Chương 63, tuyệt không phải người thường. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 63, tuyệt không phải người thường tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo cái gì bọn họ đều bị một người giết chết nghe được người thủ hạ tình báo, tinh trì trong đầu lập tức nghĩ đến một người hưởng, cư huyết luyện tự mình bằng dao, giết bọn họ cái kia cao thủ chính là gần nhất bị lưu truyền sôi sùng sục hạo thần thiên ửm ta biết rồi, các ngươi trước tiên đi chuẩn bị một chút. Chúng ta đón lấy còn có nhiệm vụ muốn đi xử lý tinh trì nói xong. Liên sơ sơ cằm, trở nên trầm tư dĩ nhiên đúng là hạo thần thiên, tống đội trưởng quả nhiên không nhìn lầm người, có thể lấy sức lực của một người giết chết gần một tổ chức thành viên, tuyệt không phải người thường hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật phó bản bên trong hạo thiên đầy người là huyết ngồi dưới đất, thở hồng hộc, hắn một tay cầm bánh bao, một tay cầm thanh thủy, chính đang không ngừng khôi phục trạng thái suy khâu vũ nằm ở một bên trên cỏ. Trong miệng thở hổn hển, lần này giết thật. Thoải mái ta cảm giác mình đã thăm dò một chút thể thuật môn đạo hưởng, ngươi toàn lực thuộc tính, lực công kích đương nhiên phải so với tầm thường tợ lệ ơ cao có điều có lợi có hại, nếu như gặp phải một am hiểu tốc độ cùng tấn công từ xa đối thủ, ngươi phỏng chừng sẽ bị treo lên đánh. Hạo Thiên nhìn thấy Khâu Vũ có chút đắc ý, liền lập tức chèn ép hắn một hồi nhưng hắn nói cũng thực sự là sự thực toàn lực thuộc tính, sức mạnh nổ tung thế nhưng tốc độ và khí huyết. Thậm chí là ảo thuật chống lại. Trên đều sẽ hơi kém một ít. Trừ phi có châu bò trang bị bổ trợ, bằng không loại này chỉ một thuộc tính đến hậu kỳ là rất cha T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T thời tập trung bị treo lên đánh lực công kích cao đến đâu thì có ích lợi gì đây. Đến đánh tới người khác mới được trận này mạo hiểm chém giết cũng không có để trong tiểu đội bất luận một hai tử vong. Then chốt hay là bởi vì trong đội ngũ dĩ nhiên có một tên chữa bệnh nhị dạ thủ hộ cái này vẫn trầm mặc không nói, đại gia đều cho rằng hắn là đến nằm kinh nghiệm khốn nạn dĩ. Nhiên là một tên ngoại giới phi thường quý hiếm chữa bệnh nhị dạ điểm này liền ngay cả Hạo Thiên cũng không nghĩ tới không trách đối phương vẫn ở trốn ở chỗ an toàn thu lấy kinh nghiệm, hóa ra là bởi vì hắn không am hiểu chiến đấu nhiều lần những người khác sắp không chịu nổi thời điểm hắn liền sẽ tới tiến hành trị liệu. Đã như thế, có sở kỳ hẹ ột dơ nẹ giả thì họn, tất cả mọi người đều đứng vững lâu la thế tiến công, đặc biệt là Khâu Vũ, càng là ở thủ hộ dưới sự phối hợp, trực tiếp kéo hai cái lâu la, tiến hành một trận hành hung. Trọng quyền trùng chân đang toàn lực thuộc tính phối hợp dưới, uy lực dĩ nhiên đuổi sát Hạo Thiên tuy nói vẫn hơi kém, thế nhưng là có cái kia một tia uy thế nếu như hắn lại có thêm một cái ra dáng điểm vũ khí, phỏng trừng quang đang công kích lực cái này trên thuộc tính. Sẽ vượt qua Hạo Thiên một hồi giết chóc qua đi, hầu như tất cả mọi người đều đã mệt mỏi không thể tả. Lưu manh uy thiếu thậm chí còn suýt chút nữa đánh giấm nhưng mà, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm này ngăn ngắn mười mấy phút. Chiến đấu cho tất cả mọi người đều mang đến phong phú kinh nghiệm, còn có phong phú chiến lợi phẩm mà Hạo Thiên càng là thu được so với bọn họ nhiều 20% kinh nghiệm nghỉ ngơi mấy phút, chờ tất cả mọi người đều khôi phục trạng thái. Hạo Thiên liền dẫn bọn họ hỏa tốc đi tới nạ rủ tổ vị trí trên đường đã không có đi ra chặn lại vũ ẩn lâu la, nhìn rằng dốc, vừa nãy những kia đã là dốc toàn bộ lực lượng ai. Hạo Thiên thở dài một hơi, không có lâu la xuất hiện, tuy nói tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đối lập, kinh nghiệm cũng là ít đi phó bản độ khó đột nhiên tăng cường để Hạo Thiên mơ hồ có chút ngột ngạt, theo lý thuyết phó bản độ khó là căn cứ phó bản tiểu đội thực lực tổng hợp phán định. Không thể sẽ tùy tùy tiện tiện tăng cường mới lạ lẽ nào là nhân vì chính mình buộc phát ra chân thực sức chiến đấu để hệ thống lâm thời tăng lên phó bản độ khó. Hạo Thiên loáng thoáng đến ra một cái đáp án không có lâu la ngăn cản, mấy người bọn họ rất nhanh liền đến địa đồ đánh dấu địa điểm nạ dù tổ. Vị trí mà giờ khắc này, y dù cả đang cùng thủy mục đối thoại, nạ dù tổ thì lại trốn ở một bên đại thụ phía sau lén lút nghe bỗng nhiên, thủy mục rút ra sau lưng loại cỡ lớn sù dẻ kèn. Trực tiếp hướng về ý dù cả bên này vọt tới ý dù cả muốn tránh né, nhưng là bởi bị thương quá nặng, căn bản muốn tránh cũng không được lúc này, trốn ở phía sau cây nạ dù tổ trong nháy mắt ra hiện tại thủy mục trước mặt. Một cái đầu gối va trực tiếp bắn bay thủy mục nhanh đi hỗ trợ, thủ hộ, ngươi đi chợ giúp ý dù cả chữa thương. Hạo Thiên mệnh lệnh một hồi, sau đó quả đoán lao ra, đi tới nạ dù tổ trước mặt mà Khâu Vũ mấy người cũng tất cả đều thiểm lại đây. Thủ hộ sau khi xuất hiện liền ngồi xổm ở ý dù cả thân vừa bắt đầu dùng chữa bệnh nhận thuật thế hắn chữa thương. Chữa bệnh nhận thuật muốn so với trước Hạo Thiên cho ý dù cả sơ cấp tiếp tế phẩm hữu hiệu hơn nhiều. Trải qua thủ hộ chữa bệnh, ý dù cả ránh máu bắt đầu chậm tăng lên. Hạo Thiên đại ca nạ dù tổ nhìn thấy Hạo Thiên sau cũng là sững sờ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì này rất sao không phải phó bản sao? Nạ dù tổ làm sao sẽ nhận thức ta? Lẽ nào là nhân vì chính mình cùng nạ dù tổ quan hệ là bạn tốt? Trạng thái Hạo Thiên ở kiếp trước cũng không có cùng nạ dù tổ từng có cái gì đắp giới. Bây giờ tình huống như thế để hắn có chút không ứng phó kịp. Ta vừa lúc ở phụ cận luyện tập nhẫn thuật, nhìn thấy ngươi gặp nạn, thân là bằng hữu, ta làm sao có thể bỏ mặc đây? Hạo Thiên lần thứ hai tướng vừa mới cái kia dao động y dù cả lời nói dối chuyển đi ra. Hạo Thiên đại ca nạ dù tổ viền mắt bắt đầu rớt át. Đối với hắn mà nói, Hạo Thiên là ngoại trừ y dù cả ở ngoài đối với hắn người tốt nhất. Lần trước đưa quần áo mới cho hắn, lần này lại động thân tới cứu đến nhiều hơn nữa người cũng chết. Thủy Mục cười lạnh một tiếng, lần thứ hai hướng về y dù cả ép tới. Hắn cho rằng chỉ cần tướng đều là chung nhận y dù cả giết chết, những người khác có thể không nhìn cẩn thận nhìn thấy. Thủy Mục lại đây, ý dù cả đẩy ra chính đang vì hắn trị liệu thủ hộ, lắc mình mà ra, trực tiếp cùng Thủy Mục chiến ở cùng nhau đều là trung nhẫn. Có điều ý dù cả tựa hồ muốn so với Thủy Mục lợi hại một ít, vừa bắt đầu dĩ nhiên mơ hồ đè lên Thủy Mục ở đánh. Có điều Hạo Thiên biết, ý dù cả chống đỡ không được bao lâu, tuy nói hắn bị thủ hộ trị liệu một quãng thời gian, thế nhưng thủ hộ trị liệu nhận thuật đẳng cấp quá thấp, mà ý dù cả thân là trung nhẫn. Đối với hắn loại kia người mới cấp bậc trị liệu nhẫn thuật cũng có nhất định rẻ xịt sở tảng sở căn bản lên không được bao nhiêu hiệu quả, chỉ là hồi phục không ít xa cự hiệp trợ. Công lúc bất ngờ Hạo Thiên xoay người quay về phía sau mọi người nói, mà chính mình cũng trước tiên móc ra sủ rẻ kèn, khóa chặt Thủy Mục sau liền trực tiếp ném mạnh đi ra ngoài. Những người khác thấy thế, cũng là học Hạo Thiên dáng vẻ dùng sủ rẻ kèn tiến hành tấn công từ xa, hiệp trợ ý dù cả chỉ tiếc. Bọn họ hủ dị kẻn ở đánh vào Thủy Mục trên người căn bản là đánh không ra bao nhiêu. Thương tổn thủy độn đừng dùng nhẫn thuật. Hạo Thiên nhìn thấy Thấm Hòa muốn sử dụng thủy độn nhẫn thuật, ngay lập tức sẽ ngăn lại hắn. Dùng nhẫn thuật sẽ liền ý dù cả đồng thời bắn chúng đại gia, chỉ dùng hủ dị kẻn tiến hành quấy rầy liền thành. Hạo Thiên nói có lý, tất cả mọi người lập tức bắt đầu dùng hủ dị kẻn tiến hành tấn công từ xa, liền ngay cả nạ dù tổ cũng gia nhập vào này liệt. Trong lúc nhất thời, hủ dị kẻn lít nha lít nhít hướng về Thủy Mục bắn nhanh mà đi. Thương tổn tuy nhỏ nhưng số lượng lớn. Cuốn vật bi, giải hóa mạ đạ.